Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. Bỏ phiếu bình thường, cái gì gọi là tới thật? Bây giờ ta cũng đơn đau rồi, người cái này người thủ môn chính là hình đồng hư thiết. Đơn đau, nằm ngửa nha nha hơi sửng sờ, chợt nhìn mắt nhìn xuống hắn Chu Hạ diễu cợt nói. Đơn đao tính là gì? Penalty bắn lệch người đều không tại số ít rồi. Ta đi, hai tháng này xảy ra chuyện gì? Đây là ta cái kia ôn nhu săn sóc nha nha sao? Người mau đưa nàng cho ta biến trở về tới. Chu Hạ vốn định hôn lên nha nha mê người môi đỏ mọng. Quả thực khó mà tin được. Hai tháng không thấy, nha nha này thay đổi cũng quá lớn rồi. Há mồm liền đủ loại lái xe, ôn nhu săn sóc, nhà nhà cười khanh khách đứng lên, giơ lên hai cánh tay nâng lên đem Chu Hạ đẩy ngã ở một bên. Thân thể nàng lăn lộn, trắng như tuyết đùi đẹp vượt qua Chu Hạ, không để ý chút nào chỉ mặc cái rộng lớn tê sớt nàng. Đã sớm xuân quang tiết ra ngoài, đảo mắt hãy cùng Chu Hạ điều đổi một vị trí, nàng ở phía trên. Người đây là, Chu Hạ nhìn trợn mắt hốc mồm, nhà nhà chỉ mặc hắn tê sớt, mới vừa rồi động tác kia phúc độ rất lớn, hắn nhưng mà cái gì đều thấy được, máu mũi cũng thiếu chút nữa chảy ra, nhà nhà nhưng là căn bản không để ý, mắt nhìn xuống Chu Hạ, nếu như ngươi biết ta khi còn bé thường thường cưỡi ngựa, đi theo thúc thúc bá bá, đệ đệ các anh đi ra ngoài săn thú. Sẽ còn cho là ta ôn nhu săn sóc sao? Bây giờ ngươi chính là ta tọa kỵ. Không nên lộn xộn, nghe lời một chút. Nha nha, ngươi có thể hay không cho ta chừa chút ảo tưởng không gian? Ngươi cái này thì bại lộ bản tính. Ta khó tiếp thụ, ta kiên quyết không nhận ngươi. Ngươi mau đưa ta cái kia ôn nhu nha nha biến trở về tới. Chu Hạ đưa tay đặt ở nha nha trên đùi sờ. Đồng thời khoa trương hô, phối hợp nha nha biểu diễn, không tiếp thụ nổi cũng phải tiếp nhận, đây mới thực sự là ta, ngươi dám tới trêu chọc ta, phải có cái này giác ngộ. Nha nha ngang ngược vênh váo, hất đầu, đem hơi ướt mái tóc quăng sau ót, đáng yêu mỹ lệ trên mặt mũi, hiện ra một vệt đỏ ửng cùng ngượng ngùng, tay nhỏ đi xuống rạch một cái luôn. Chu Hạ cuối cùng vũ trang liền bị giải trừ. Nàng cắn môi đỏ mọng, có chút nhấc chân, chậm rãi ngồi xong chỗ tài xế ngồi. Chạy xe, ô ô, xe phát động sau, mới mở đi ra ngoài nửa thước. Liền ngừng lại, nhà nhà hai tròng mắt lộ ra hơi nước. Mặt đầy thống khổ, cau mày bất mãn nhìn chằm chằm Chu Hạ. Dừng xe lại, làm gì, người không nóng xe tốt liền mở. Ta cũng rất thống khổ a. Chu Hạ tức giận phản bác, mới vừa rồi có đau một chút. Hừ, được tiện nghi còn khoe tài. Nhà nhà không hừ một tiếng, cúi người với Chu Hạ nụ hôn nóng bỏng đứng lên. Chỉ chốc lát sau, nàng lần nữa ngồi dậy, lần nữa cho xe chạy. Lần này, xe chậm rãi sau khi khởi động, càng mở càng vững vàng. Dần dần tốc độ cũng tăng thêm đi lên, ở trên xa lộ nhanh chóng chạy, thật lâu sau đó, tốc độ xe mất khống chế, thắng xe không ăn, thật giống như đụng phải cái gì, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh, một trận lắc lư sau đó, xe tắt máy ngừng lại, ước chừng an tĩnh chừng mấy phút, Chu Hạ trưởng than một hơi. Cánh tay nắm ở giống như một lười biếng mèo con co rúm ở trong ngực nha nha. Ngươi làm gì vậy, thở dài thở ngắn. Nha nha vẹt ra Chu Hạ tác quái bàn tay. Có chút bất mãn hỏi. Nào có, ta chính là nghĩ, ngươi này tân thủ lái xe kỹ thuật quả thực không được. Sau này hay là để ta đi, phải không? Nghe ngươi khẩu khí này, ngươi là lão tài xế, kinh nghiệm rất phong phú đây. Nha nha chân mày cau lại, không có, tuyệt đối không có, ta là người làm gì đều là thiên tài, tự học, hừ, thật, ngươi xem ta đệ nhất bộ phim truyền hình. tự biên tự diễn tự biên. Huống chi lái xe loại này không kỹ thuật hàm lượng sự tình. Cũng vậy, ngươi người này thật đúng là có nhiều chút quái. Ta đều hiếu kỳ đầu ngươi thế nào trưởng. Nhà nhà khuôn mặt cười lộ ra rồi nghi ngờ. Ha ha, ta đầu ngươi cũng không cần tò mò chứ. Tại sao, ta lại không biết đầu ngươi bên trong rốt cuộc chém gió. Nhà nhà tức giận phản bác. Ha ha, ngươi không biết, vậy còn có người nào biết? Ta nhưng là mới vừa đem đầu nhỏ bên trong năng lượng toàn bộ truyền cho ngươi. Cái gì? Ngươi, ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy? Nhà nhà hơi sửng sờ, nhất thời ngượng ra mặt đỏ lên, dùng tiểu thành khẩn đấm Chu Hạc. Hai người các ngươi cũng không muốn mặt, còn có nhường hay không người khác ngủ. Đi ra đi nhà cầu một nữ người đại diện, đi từ cửa quá, nghe được cái này động tĩnh, không khỏi lắc đầu thầm mắng. Ngày thứ hai Chu Hạ thần thanh khí sảng đứng lên, luyện xong thần công, cho Nha Nha cùng Kim Ương Ương mua về sớm một chút. Vài người sau khi cơm nước xong, hơn 8 giờ một ít, Chu Hạ ở trên mạng nhìn vé xem phim phòng. Ngày hôm qua tổng phòng chiếu là 462 vạn. Hai ngày cộng 678 vạn phòng bán vé. Lời như vậy, hôm nay mới có thể đột phá 10 triệu. Chu Hạ thấy số liệu sau, nhất thời cảm thấy hào khí can vân. Này cũng đều với hắn có quan hệ rất lớn. Nguyên điện ảnh tuần đầu phòng bán vé mới 5 triệu. Đệ đệ, ngươi làm gì vậy quan tâm như vậy vé xem phim phòng. Kiếm tiền lại không chia cho ngươi. Nhà nhà cảm giác đau nhức toàn thân mất sức, lười biếng nằm ở trên giường. Đối với trước máy vi tính Chu Hạ hỏi, ngươi đây sẽ không hiểu chưa? Bộ phim này phòng bán vé cao lời nói, ảnh hưởng cũng sẽ lớn hơn. Sẽ có nhiều người hơn chú ý bệnh tự kỷ gia đình cùng người mắc bệnh. Hơn nữa phòng bán vé cũng thể hiện chúng ta diễn viên giá trị. Phòng bán vé lời khen, sau này sẽ có nhiều người hơn tìm ngươi diễn xuất à. Được rồi, cũng không biết ta lúc nào có thể diễn bộ phim. Nhà nhà xoay mình thoải mái nằm xong, có chút vô lực trả lời một câu. Tối hôm qua là thật đem nàng mệt nhọc, nhìn ngươi bộ dáng này, hôm nay không có cách nào mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ta vào internet, hôm nay thật tốt cùng ngươi. Ai muốn ngươi theo, ngươi không muốn trở lại phiền ta. Được, a, ngươi phiền ta cũng giống như vậy. Chu Hạ trêu ghẹo trả lời một câu, ngược lại đi xem hắn phát cái kia dự đoán thiếp. Tiểu đi chủ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đã xem đưa hắn bài post đưa lên cao nhất thêm tinh rồi. Dù sao hắn mở topic hào cũng là level 12 đại lão. Nói cái gì coi như có một nhóm người đến vây xem. Huống chi như vậy bùng nổ dự đoán đề tài. 12 giờ mà thôi. Thiệp click hơn 20 ngàn. Trả lời gần ngàn. Trước mặt còn có mấy người đứng đắn hồi thiếp. Reply. Với Chu Hạ thảo luận dự đoán giải thưởng. Phía sau liền tất cả đều là sao chép dán. Ngồi chờ lâu chủ bị đánh mặt. Một quy tiền tới tay. Sau đó cộng thêm kiêu kiêu hào, còn có nhân tuyên bố, nếu như thời điểm lâu chủ đến không thực hiện lời hứa, hắn rồi mời nhân nhân thịt lâu chủ, toàn bộ bài viết thành đoàn thể đi lâu chủ ra du lịch. Không phải là một quy tiền mà, không đến nổi như vậy. Chu Hạ lắc đầu một cái thở dài, nếu như hắn thật dự đoán không chính xác. Ghê gớm để cho Dương Thiên Chân tìm người đặc biệt cho những thứ này người đi phát quy tiền. Chết no cũng liền 1-2 vạn. Đối với hắn loại này đã mấy triệu thân người nhà mà nói. Không coi vào đâu. Hơn nữa, đừng xem này bài viết chú ý có hơn 150 vạn người. Chân chính sống động không tới 1%. Mở topic trả lời sống động không tới 10%. Chu Hạ cũng sẽ không quan tâm cái này sự tình. Bài post làm ồn đến cái này nhiệt độ. Khẳng định sớm truyền ra. Cũng không biết liệu sẽ ảnh hưởng đến Kim Tước Tưởng Bình ủy hội chủ tịch Ngô Vũ Sâm. Còn có Vương Hiểu Suất, Triệu Yến Tử hai cái giám khảo. Bất quá, hắn tấn quá lực, nếu như vẫn không thể thay đổi kết cục, vậy cũng không có cách nào. Lên mạng kết thúc, với Nha Nha chán ngán ở trên thuyền, thật tốt phục vụ Nha Nha mấy lần, đại tỷ tỷ giờ mới hiểu được, lái xe việc này hay lại là nam nhân thích hợp hơn. Nàng tối hôm qua vậy thì thật là tự tìm khổ ăn. Bên này hai người nam nữ đủ loại chán ngán, tiêu phí thời gian thời điểm. Hỗ thượng đại kịch viện, một gian tiểu bên trong phòng hội nghị, Kim Tước Tưởng Bình ủy hội chủ tịch Ngô Bạch Cáp đang ở kịch liệt theo sát 6 cái giám khảo thảo luận mấy bộ điện ảnh. Trải qua hơn 2 giờ một lần cuối cùng họp thảo luận, Kim Tước Tưởng giám khảo một dạng 7 người, bắt đầu bỏ phiếu, quyết định lần này liên hoan phim mấy cái giải thưởng cuối cùng thuộc về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.